Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 152, người cốt nở hoa. Chàng lão bảy đồng hành vốn dĩ chính là phải cho chúng ta chỉ lộ. Lão Trương, ngươi chiếu hắn chỉ dẫn đi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân phó. A, này, Trương chuyện thế vẻ mặt đau khổ. Lại sợ, cọ tới cọ lui không có động. Do dự khoảnh khắc, hắn xúc đầu, thiển mặt kêu. Đại nhân, ta sợ hãi, ngươi có thể hay không ngồi ở ta phía sau? Như vậy ta lão Trương mới dám đi phía trước đi. Hắn nói lời này khi kỳ thật đã làm tốt bị Triệu Phúc Sinh cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Một mặt nhận mệnh cầm lấy dây cương, đang muốn khiển trách ngựa đi trước khi lại nghe đến Triệu Phúc Sinh sảng khoái nói: "Hảo, ra, Trương chuyện thế trinh lăng chi gian." Cảm ứng được xe ngựa rất nhỏ sóc này, Triệu Phúc Sinh từ thùng xe nội đứng lên, mấy bước bán ra, tiếp theo cúi người ngồi xuống Trương chuyện thế phía sau, không biết vì cái gì. Nàng ngồi xuống dưới, Trương chuyện thế nháy mắt liền cảm giác trong lòng sợ hãi cảm bị vô hình kiên định cảm trấn áp. Ở, đại gia ngồi ổn lâu, Trang lão bảy, hướng phương hướng nào đi? Hắn đảo qua lúc trước cùng Trang lão bảy nói chuyện khi trột ra. Hỏi đường khi âm lượng đều một chút lớn, Trang lão bảy cố hết sức mà cứng đờ nâng lên cánh tay. Mỗi động một chút, trên người dòng nước thanh liền càng vang, hắn đi phía trước chỉ. Kia, Trang lão bảy ngón tay phương hướng vừa lúc là quỷ lộ mở ra địa phương, Trương chuyện thế. Không hề lùi bước, hô một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, giơ roi chém ra, ngựa ăn đau. Trường Minh trong tiếng đi phía trước đi rồi một bước, này một bước lôi kéo xe ngựa đi trước. Xe ảnh bị hồng quang bao phủ, nguyên bản mênh mông vô bờ hết sức vực sâu. Lại ở xe ngựa bước vào quỷ lộ chi đồ kia một khắc rộng mở thông suốt, che trời sương mù trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc hồng quỷ lộ cũng không thấy bóng dáng, xôn xao, nước chảy tiếng vang lên, Trương chuyện thế. Vốn dĩ chuẩn bị phóng ngựa bay nhanh động tác cứng đờ. Trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc. Đại nhân, phát sinh chuyện gì? Bên trong xe ngựa, Phạm Vô Cứu, Cẩu lão tứ đám người cũng ý thức được không thích hợp nhi. Mọi người không hẹn mà cùng đặt câu hỏi. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, xe ngựa lúc này hành tàu ở một cái ước trượng khoan hoàng thổ trên đường. Bên trái là một cái sâu đậm sườn dốc, bước đầu phòng chừng ít nhất có 10 trượng độ cao, sườn dốc thượng mọc đầy cỏ dại cây cối. Thượng quải không biết tên quả mọng, mà ở sườn dốc dưới là một cái lao nhanh sông lớn, mặt sông thực khoan. Dòng nước lôi cuốn hà sa, bày biện ra một loại hồn hoàng nhan sắc, ở đường nhỏ một khác sườn. Còn lại là ngang dọc đan xen đồng ruộng, 9 tháng thu hoạch vụ thu mùa. Ngoài ruộng hạt thóc to lớn, rau quả treo đầy chi đầu, nơi xa là vô số cũ nát nhà cửa tạo thành thôn trang. Từ xa nhìn lại, mọi nhà nhà ở phía trên ống khói nội có khói bếp từ từ dâng lên. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, đúng lúc này, Trang lão bảy than một tiếng, nhà cái thôn tới rồi, hắn thốt ra lời này xong. Trong xe Cẩu lão tứ liền có chút khủng hoảng, không biết chân tướng phía trước. Nhà cái thôn với hắn mà nói là thập phần quen thuộc. Nhưng hiểu biết nơi đây nháo quỷ, thả đem chính mình cũng cuốn vào này cọc tai họa sau. Hắn đối với nhà cái thôn liền tràn ngập kháng cự chi tình, nếu tới rồi. Chúng ta liền xuống xe đi bộ, tiên tiến thôn nhìn xem, lúc đầu trinh lăng lúc sau. Triệu Phúc Sinh mau khống chế được chính mình cảm xúc, nàng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sống động một chút tay chân, hướng về phía trong xe hô một tiếng, xuống dưới đi, Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân đám người biết chuyến này chính là vì làm quỷ án. Tuy nói hai người đối với không biết lệ quỷ cảm thấy thập phần sợ hãi, nhưng có Triệu Phúc Sinh uy hiếp ở phía trước, bọn họ cũng không có chần chờ, mà là liên tiếp đứng dậy xuống xe. Cầu lão tứ lại thập phần sợ hãi, tới rồi nơi đây lúc sau, hắn tổng cảm thấy chỗ tối có một đạo có mặt khắp nơi tầm mắt ở phía sau bối đánh giá chính mình. Chẳng sợ hắn bối tâm khẩn chống thùng xe, cũng vô pháp cách trở kia đạo mang theo một ít ác ý nhìn trộm. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch chăng? Lão bảy trước đó vài ngày tâm thần không yên cảm thụ, nếu lúc này có người lấy căn cây gậy trúc lại thọc hắn phía sau lưng, ở biết được tiền căn hậu quả dưới tình huống, hắn là nhất định sẽ trở mặt. Ta không nghĩ xuống xe, ta không nghĩ xuống xe, hắn không ngừng nhắc mãi. Đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, ngồi trên xe vẫn không nhúc nhích, vốn là quyết định chủ ý không đi. Nhưng theo Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu hai người xuống xe, thả Trương Chuyện Thế cũng đi theo nhảy xuống xe sau, cẩu lão tứ tâm thái tức khắc băng rồi, hắn vừa lăn vừa bò từ trên xe nhảy xuống tới, gắt gao đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, vừa đứng ổn sau, hắn phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, ngay sau đó gặp được ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, treo đầy rau quả điền viên. Hắn một chút ngẩn ra, này, phảng phất đã xảy ra cái gì ly kỳ sự, làm hắn sợ hãi cảm đều không cánh mà bay. Hắn trừng lớn mắt, không ngừng hướng bốn phía xem, xe ngựa tả phương là Thượng Gia Giang. Nhà cái thôn xác thật là ở vào con sông một mặt. Mỗi năm 5-6 tháng khi nước sông dâng lên, thậm chí sẽ bao phủ này hai bờ sông, nhưng trừ bỏ thời gian này, Thượng Gia Giang này chi nhánh con sông là thực bình tĩnh. Thủy cũng thanh triệt, không giống như thế chảy xiết, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Cẩu lão tứ bị sông nước này tiếng gầm rú dọa đến, tuy nói hắn ly bờ sông còn xa, lại vẫn là theo bản năng hướng phía bên phải đi rồi hai bước. Tiếp theo lại thấy được điền xá, đại nhân, hắn nhỏ giọng hô Triệu Phúc Sinh một câu, muốn giật nhẹ nàng ống tay áo. Nói chuyện khi ánh mắt dừng lại ở một bên khẽ mặc không nói trang lão bảy trên người. Trong lòng run tưởng, biểu đệ thoạt nhìn tình huống càng tao, càng dọa người, bất quá không biết có phải hay không một đường cùng trang lão bảy ở chung. Hắn cũng không có biểu hiện ra dị dạng, cẩu bốn lúc này đối hắn sợ hãi hơi giảm, ngược lại là lúc này nhà cái thôn quái dị làm hắn sợ hãi cực kỳ, ta lần trước tới khi không phải như thế, hắn mơ hồ không rõ nói. Chính là ta tới tìm anh em họ thời điểm, nói chuyện khi hắn có chút lo âu nhìn lén trang lão bảy, rất sợ nói đến quá mức hỏa lộ manh mối. Lệnh này hoạt tử nhân dường như biểu đệ đột nhiên trở mặt, không có việc gì. Ta trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt lên tiếng, nàng nói lệnh cẩu lão tứ trong lòng tảng đá lớn một chút liền rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ liền hào, nhà cái thôn thật là đáng sợ, này thôn thập phần cằn cỗi, thổ địa cũng không phì nhiêu, một năm thu hoạch cũng không nhiều, tới rồi được mùa chi quý, đồng ruộng bên trong cũng không phải như vậy quả lớn trồng chất bộ dáng, huống chi lúc này đã tới rồi 9 tháng, sớm qua hạt thóc thu hoạch khi nguyệt, sự có khác thường tức vì yêu. Khẳng định nhà cái thôn có đại sự xảy ra, cẩu lão tứ vốn dĩ tưởng nhắc nhở Triệu Phúc Sinh, rồi lại không dám nói rõ. Được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại lúc sau, biết vị đại nhân này định liệu trước, hắn tức khắc liền không hề hé răng, trang lão bảy, nhà ngươi ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy trước mặt quỷ dị tình huống cùng trang lão bảy tương quan, người này là lệ quỷ vật dẫn. Xe ngựa ra khỏi thành lúc sau ly kỳ đi vào nhà cái thôn, nói không chừng là cùng hắn có quan hệ, nàng trong lòng đề phòng, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. Chúng ta đi trước nhà ngươi nghỉ một lát, hỏi thăm một chút trong thôn tình cảnh, sau đó lại nghĩ cách đi Khoái Lương thôn. Mọi người xuống xe khi Trang Lão Bảy còn ngồi ở xe đầu phía trên, vẫn duy trì lúc trước cùng Trương Truyện Thế sóng vai mà ngồi tư thế. Từ tiến vào nhà cái thôn lĩnh vực lúc sau, hắn liền phảng phất một khối đã tử vong lâu ngày cứng đờ tử thi, vẫn không nhúc nhích ngồi trên xe, hai chân tương câu triền, bàn tay tương cũng cắm vào đùi phùng gian kẹp chặt, nhún vai xúc đầu ngưỡng cằm nhìn nhà cái thôn phương hướng. Nghe được Triệu Phúc Sinh kêu gọi lúc sau, hắn cố hết sức động một chút trong mắt, trong mắt thượng một tầng nhàn nhạt màu xám trắng màng nhân. Hắn động tác mà bị đẩy ra, hình thành phân bố vật dường như đôi ở hắn khóe mắt, hắn đồng tử đã sớm khuếch tán, bày biện ra một loại màu xám. Đại nhân, ta đã về đến nhà, hắn bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa chuyển động trong mắt, tầm mắt từ Triệu Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu cập Trương Truyện Thế đám người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Cẩu Lão Tứ trên người, hóa thành tiếc nuối cùng áy náy chi tình. Anh em họ, hắn này một tiếng kêu gọi lệnh đến Cẩu Lão Tứ trên người nổi da gà tầng tầng điệp khởi. Ánh mắt tả hữu dao động, đang muốn yêu cầu trợ dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi lại thấy Trang Lão Bảy đã đem ánh mắt rời đi. Kia cứng đờ phiếm thanh trên mặt đã nhìn không ra tới biểu tình. Đại nhân, theo thôn phía trước đi, có một cái đường nhỏ nối thẳng bờ sông. Trang Lão Bảy hãy còn nói, nơi đó mỗi ngày sớm muộn gì sẽ có thuyền tới, có thể đưa ngươi qua sông đi. Triệu Phúc Sinh nghe hắn giao đãi, trong lòng vừa động, ngươi, Trang Lão Bảy có phải hay không đã ý thức được cái gì? Nàng đang muốn hỏi ra lời này, Trang Lão Bảy đột nhiên nhếch miệng cười. Đại nhân, ta có phải hay không đã chết? Hắn ngữ ra kinh người, chấn đến ở đây mọi người lá gan muốn nứt ra, Cẩu Lão Tứ lá gan nhỏ nhất, quả thực phải bị dọa khóc. Triệu Phúc Sinh giữa mày vừa kéo, Phạm Vô Cứu mặt lộ vẻ cảnh giác, cùng Võ Thiếu Xuân một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh người. Ta thật không muốn chết a. Đại nhân, Trang Lão Bảy trong mắt đột nhiên lưu trào ra màu đen nước mắt. Ta cùng anh em họ ước hào, muốn cùng nhau làm công tích góp tiền. Còn có đại nhân tặng cho ta bộ đồ mới còn không có xuyên, ta không muốn chết. Hắn khóc tiếng la chung, chỉ nghe hắn phía sau lưng đột nhiên truyền đến phụt tan vỡ tiếng vang, phảng phất vỏ trứng theo tiếng mà toái, dòng nước dầm bạo dũng mà ra. Anh em họ cô, Trang Lão Bảy cuối cùng chỉ tới kịp vội vàng hô một tiếng, đột nhiên xương cổ răng rắc đứt gãy, đầu lộc cộc lăn địa, thân thể hắn một đầu từ trên xe ngựa tài lạc. Đại lượng nước bẩn theo hắn phía sau lưng tâm phun trào mà ra, hắc thủy cực có ăn mòn tính. Trong khoảnh khắc đem trên người hắn kia kiện mới xuyên không có bao lâu xiêm y hủ hóa, kia xiêm y như tẩm thủy mỏng giấy, mềm như bông dán ở hắn xác chết phía trên. Cuối cùng cùng thi thủy tương dung hợp, lộ ra phía dưới thi thể huyết nhục hóa thành hủ thủy. Một chút từ sâm bạch khung xương phía trên bóc ra, cuối cùng còn sót lại một khối mất đi đầu sạch sẽ người cốt phủ phục ở đại lộ một bên. Nói đến cũng quái, Trang Lão Bảy sau khi chết, nội tạng hóa hắc thủy, thân thể cũng biến mất, nhưng duy độc này phó người khung xương lại làm như bị sát đến tinh lượng, kia xương cốt tinh oánh dịch thấu, tựa như tốt nhất mỹ ngọc, nửa điểm nhi tì vết cũng không lưu, mà từ chấn ma tư nội vẫn luôn quanh quẩn ở mọi người chóp mũi. Kia cổ nùng liệt thi xú, lúc này theo Trang Lão Bảy xác chết hư thối, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Trang Lão Bảy ý thức được chính mình đã chết, đến hắn thi thể hóa cốt, trước sau không vượt qua non nửa khắc chung. Ngoặc kép, mọi người im lặng không nói. Bị trước mắt một màn này thật sâu kinh sợ, đen nhánh xương sọ lăn xuống ở một bên. Mất nước sau da mặt mềm sấp sấp bao bọc lấy xương cốt. mất đi trong mắt, hốc mắt nhìn chính mình xương cốt phương hướng. Hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo, sau một lúc lâu. Vốn dĩ sợ tới mức thẳng run, Cẩu lão tư dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Anh em họ, hắn đột nhiên nói không nên lời hối hận cùng hoảng hốt, Trang lão bảy không có như hắn đoán trước giống nhau thương tổn hắn. Hắn kỳ thật đã sớm đã chết, nhưng Cẩu bốn trong lòng lại có loại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác, hậu chi hậu giác bi. Thương đột nhiên vọt tới, hắn lên tiếng khóc lớn. Anh em họ, hắn không nên trốn lão thất. Trang lão bảy trước khi chết xem hắn, kêu hắn, có phải hay không cũng luyến tiếc hắn. Cùng hắn có rất nhiều nói, hối hận hóa thành xúc động. Cẩu lão tứ một cái bước ra lao ra Triệu Phúc Sinh phía sau. Ngồi xổm ở Trang lão bảy thi cốt một bên, nước mắt nhắm thẳng hạ lưu, cạch, cạch, hai giọt nhiệt lệ dừng ở bạch cốt phía trên. Cẩu lão tứ đang muốn bế lên xương cốt, vẫn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động, Triệu Phúc Sinh một phen duỗi tay đem hắn túm chặt. Chờ hạ, nàng một kêu xong, việc lạ lại một lần đã xảy ra, chỉ thấy Cẩu lão tứ nhỏ giọt ở Trang lão bảy di cốt thượng nước mắt. Cũng không có giống như Trang bảy lúc trước thi thể nội hù thủy giống nhau không dính cốt chảy xuống đất. Này nước mắt ở rừng ở xương cốt nháy mắt, dường như là chậm rãi tẩm nhập kia tuyết trắng như ngọc xương cốt. Bị người cốt chậm rãi hấp thu, trên xương cốt vựng khai đại đoàn màu sắc lược thâm viên ấn. Chỉ thấy này đó viên ấn nội đột nhiên đột ra một cái tiêm tế điểm, chớp mắt công phu. Này đó điểm liền càng lúc càng lớn, tựa như lên men bọt khí. Cổ thành một cái đậu phộng lớn nhỏ ngật đáp, này, như vậy biến hóa một chút đem vốn dĩ nhìn chằm bạch cốt xem mọi người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả lúc trước bi thống vạn phần Cẩu bốn cũng bị hái trụ. Thân thể sau này một ngưỡng, một mông ngã ngồi trên mặt đất, song trưởng đào chống mặt đất, duỗi chân sau này đi, chi, kéo kẹt. Xương cốt nội truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nếu không phải nín thở ngưng thần, căn bản nghe không rõ ràng lắm, có phải hay không quỷ. Phạm Vô Cứu nuốt khẩu nước miếng, gian nan đặt câu hỏi, không giống như là, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nói chuyện khi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch cốt giá xem, nàng tiếng nói vừa dứt nháy mắt. Trên xương cốt đi qua nước mắt nhỏ giọt mà cổ khởi cốt bao đột nhiên theo tiếng vỡ vụn, một chi nhỏ. Bé yếu ớt màu nâu cành từ vỡ ra cốt phùng chung chui ra. Nhanh chóng trưởng thành, kết ra một cái nhỏ bé yếu ớt tiểu bao bay nhanh lớn lên. Cuối cùng ngoại ra lột ra, lộ ra bên trong đen nhánh bao mầm, tiếp theo bao mầm nhanh chóng nở rộ. Cánh hoa tầng tầng thịnh phóng, cánh diệp lược tiêm, nhan sắc từ trong ra ngoài, từ hắc hóa hồng, trong nháy mắt, khai thành một đóa đỏ tươi như máu đóa hoa. Tuyết trắng khung xương cùng kia từ khung xương bên trong một đóa diễm mỹ đến cực điểm quỷ dị vô. Danh hoa thịnh phóng, hai loại nhan sắc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nói không nên lời quỷ dị, lại nói không nên lời hài hòa. Phảng phất cực hạn tà cùng cực hạn mỹ tương kết hợp, mọi người chừng lớn mắt, trong khoảng thời gian ngắn khiếp sợ được mất đi nói chuyện năng lực, ầm ầm ầm. Phía dưới con sông lao nhanh, chấn ma tư mấy người cùng Cẩu lão tứ lại như là bị trước mắt người cốt thượng khai ra đóa hoa kinh. Sợ, hồi lâu lúc sau, Triệu Phúc Sinh chậm rãi thẳng nổi lên eo tới. Nàng động tác giống như đánh nát yên tĩnh ma chú. Cẩu lão tứ lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt tìm không thấy Tiêu Cự, hỏi, này, đây là cái gì? Hoa, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, trên xương cốt khai ra hoa, là Cẩu lão tứ nước mắt tích ở Trang lão bảy trên xương cốt khi dẫn phát ra tới quỷ dị hiện tượng, nói cách khác. Nước mắt thôi phát xương cốt nở hoa, là chỉ có nước mắt mới được, vẫn là tùy tiện cái gì thủy đều được. Triệu Phúc Sinh lầm bầm lầu bầu. Nếu là nước mắt nguyên nhân, như vậy cùng Cầu Lão Tứ cùng Trang Lão Bảy bà con quan hệ có hay không tương quan đâu. Mà xương cốt nở hoa lại ẩn dụ cái gì? Triệu Phúc Sinh thở dài. Trang Lão Bảy sau khi chết dị dạng, cùng Khoái Lương Thôn Trang Tứ Nương Tử lại có không có quan hệ đâu. Khoái Lương Thôn xuất hiện quỷ án còn không xác định có phải hay không Trang Tứ Nương Tử sau khi chết lệ quỷ sống lại dẫn tới. Hiện giờ Trang Lão Bảy sau khi chết quỷ dị lại hình thành tân mê án. Thả không biết này đó hoa có hay không độc, bí ẩn một người tiếp một người, thật là một đợt chưa bình. Một đợt lại khởi a. Hết chương.